Mặc Dao Độc Phi, chương 63, 63, công nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Vũ Mặc nhìn Thiên Quân Dao cười. Nàng một tay nắm lấy tay của phu quân, một tay kéo y phục lên để bước xuống. Cả hai hôm nay đều mặc bộ y phục cùng một màu trắng. Vũ Mặc toát lên thêm vẻ thư sinh nhưng lại phong thái. Quân Dao thể hiện rõ sự dịu dàng, tinh khiết, tay nắm tay. Người người nhìn thấy đều phải nhìn với một ánh mắt ngưỡng mộ. Đôi phu thê này chỉ bằng vài cái nhìn cũng đã hiểu ý nhau. Không cần phải nói gì cả. Chung Gui, VL, cả hai cùng đi lại. Mặc Vương Điện Hạ, Thiên Hình và Thiên Phu Nhân đồng thanh hành lễ. Chỉ riêng Thiên Ngân Tiết chỉ hành lễ mà không chào. Vũ Mặc cũng không để ý, đưa một tay ra trước. Thừa tướng là phu nhân, thừa tướng miễn lễ. Đều là người nhà cả, không cần câu nệ quy tắc. Thiên Hình không ngờ đến Vũ Mặc lại chỉ gọi hắn là Thiên Thừa Tướng. Xem ra muốn lấy lòng vị đại hoàng tử này rất khó rồi. Nghĩ ra cách khác, Thiên Hình liền quay sang phía của Thiên Quân Dao, nở một nụ cười thật tươi. Nói, Dao Nhi, cuối cùng con cũng chịu trở về thăm cha rồi. Ta cứ nghĩ là con vẫn còn giận ta. Chấm. Tất nhiên là vẫn còn rồi. Không chỉ một bạt tai. Ngày trước là ông ta cố ý tạo cơ hội cho Thanh Quý Phi tức giận gây chuyện, khiến Từ Lan Hoàng hậu không khỏi bình tĩnh mà trách phạt này. Bây giờ hai chữ Dao Nhi sao lại thuận mồm thế kia? Là ở nhà đã luyện tập trước rồi sao? Thiên Quân Dao cười nhạt không trả lời. Thiên Hình lén quan sát sắc mặt của Vũ Mặc, lại thấy Mặc Vương cũng không có phản ứng gì. Lúc này Thiên Phu Nhân mới lên tiếng thay chồng mình. Bà đi lại nắm lấy hai tay của Thiên Quân Dao, cười nói, dù sao cũng đã đến rồi. Các con mau vào dùng cơm cùng chúng ta đi. Hôm nay ta đặc biệt dặn dò nhà bếp chuẩn bị những thứ mà Dao Nhi thích nhất đấy. Thiên Quân Dao thu tay về, gật đầu cười nhạt với ba ta. Thứ nàng thích nhất, các người lại biết sao? Thiên gia đúng là giỏi nhất ở khả năng diễn xuất nhỉ. Một bàn ăn tròn, rộng được đặt ngay chính giữa căn phòng. Thiên Quân Dao bước vào, mắt di chuyển nhìn xung quanh. Âu Dương Vũ Mặc hình như nhìn ra được điều gì đó. Hắn nhìn ba người kia thản nhiên ngồi xuống ghế của mình, rồi lại nhìn Thiên Quân Dao. Nào, ngồi đi. Không ngờ Mặc Vương lại kéo ghế cho Vương Phi của mình. Đến Thiên Quân Dao cũng cảm thấy ngại vì trước mặt bao nhiêu người. Đa tạ điện hạ, nàng ngồi xuống, Âu Dương Vũ Mặc ngồi ngay bên trái của Thiên Quân Dao. Bên phải nàng là Thiên Ngân Tuyết. Thiên Ngân Tuyết vốn có dung mạo xinh đẹp, hôm nay lại cố tình trang điểm đậm hơn mọi ngày. Điều đó Thiên Quân Dao cũng nhìn ra được ý đồ của cô ta. Mặc Vương, hôm nay là ngày đầu tiên ngài đến thiên gia chúng ta. Ngân Tuyết chuẩn bị một loại rượu quý để tiếp đãi. Mong Vương gia không chê. Cô ta đứng lên, cúi người đến rót rượu vào ly của Vũ Mặc. Trước đó còn cố ý nhìn hắn dăm ba cái tình ý, từ ánh mắt, lời nói đến thái độ. Vũ Mặc cũng không ngốc đến nỗi không biết người này chỉ đang ám chỉ đến hắn mà không chú ý đến muội muội lâu ngày không gặp. Đại Di, cứ gọi là muội phu được rồi. Thiên Ngân Tiết liền khựng người. Điện hạ, Thiên Quân Dao cũng không khỏi ngạc nhiên khi Vũ Mặc lại công nhận cô trước mặt thiên gia như thế. Có thể cuộc tranh đấu trong hoàng cung ta không thể để nàng ấy liên lụy vào. Nhưng nếu nàng ấy có uất ức gì, ta nhất định sẽ thay nàng trả hết. Cách chương.